Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 598 hoàn thành độ kiếp. Ano, cua tôm tấn thăng nguyên anh, ầm ầm ngưng đương, răng rắc tương đương, tiên nữ phong, đỉnh núi, tam tổ độ kiếp, 27 đạo kinh khủng nguyên anh thiên lôi nối đuôi nhau mà xuống. Từng đạo long vũ ngân xà màu lam lôi trụ, vỡ ra hắc ám như mực màn trời, tựa hồ mong muốn trấn áp hết thảy khiêu chiến nguyên anh thiên đạo tu tiên giả. Trước nay chưa có thiên kiếp kỳ quan, tỏa ra phạm vi ngàn dặm ranh giới, thậm chí tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm thánh linh thành. Nâng thành mấy trăm vạn tu sĩ đều bị này màn kỳ quan làm chấn kinh, dồn dập ra khỏi thành quan sát. Giải Phách cùng Hà Nhẫn mắt thấy thiên lôi bổ tới, vội vội vàng vàng đánh ra đủ loại theo thiên khuyết thành các thế gia tu sĩ nhân tộc trong tay, giành được pháp khí đi ngăn cản kinh khủng thiên lôi. Những này nhân tộc pháp khí chúng nó không am hiểu sử dụng, trực tiếp đem những pháp khí này ném lên thiên không, xem như tích lôi chướng ngại vật đi ngăn cản thiên lôi uy lực. Xét đánh bên trong oanh thành vô số mảnh vỡ, tản mát tại mỏm núi các nơi, rất nhiều pháp khí hao hết về sau, chúng nó y nguyên bị cuối cùng mấy đạo lam lôi oanh ở trên người, đánh cho chúng nó ra chóc thịt bong, trọng thương ghé vào mỏm núi, cơ hồ không thể động đậy. May mắn chính là, chúng nó trước đó giành được độ kiếp pháp khí rất nhiều, kháng trụ phần lớn lôi kiếp tổn thương, bằng không, dùng chúng nó cũng không mạnh mẽ yêu tộc thân thể, chỉ sợ thiên kiếp chưa một nửa, liền bị lôi hỏa đốt thành cho bụi, liền chuyển thế đầu thai đều làm không được, hồn phách cùng thân thể cùng một chỗ từ thiên địa ở giữa biến mất. Thật lâu, lôi hỏa cuối cùng tan hết, Giải Phách bị đánh cực thảm, Bát Túc nằm dạp trên mặt đất. Liền vỏ cua đều bị thiên lôi chi hỏa cho đốt thành gạch cua sắc. Lại là nhếch môi, cười ha ha, lão tử, cuối cùng, khụ khụ tương đương, độ kiếp thành công, lão tử Giải Phách, thành ta Đông Hải yêu cua bộ lạc con thứ nhất nguyên anh đại yêu. Lão tử muốn nhìn, về sau còn ai dám xem thường ta bá ra ra. Giải Phách cười nước mắt đều chảy ra. Nó cuối cùng thành yêu tổ, tốt không thoải mái, toàn bộ Đông Hải tu tiên giới, giống cua yêu thấp như vậy trời yêu tộc, mặc dù là số lượng cực kỳ to lớn yêu tộc, có thể mấy ngàn năm cũng chưa từng sinh ra một đầu nguyên anh cua tổ. Cơ hồ tu luyện tới kim đan cảnh giới sẽ chấm dứt, bị Đông Hải vô số yêu tộc khinh miệt cùng khinh bì, vô phương sinh ra nguyên anh yêu tổ yêu tộc. Chỉ có bị ức hiếp cùng bắt giết phần, cua yêu tộc đã không có thiên phú tu luyện, cũng không có bất kỳ cái gì đặc sắc chỗ, là tối vi bình thường mà cấp thấp yêu tộc, khổng lồ cua yêu tộc, cùng yêu tôm, cấp thấp yêu ngư các tộc, chỉ có thể trầm luân tại Đông Hải yêu giới tầng dưới chót nhất, trở thành cái khác trung đẳng cao đẳng yêu tộc săn thức ăn đối tượng. Cho dù là Bắc Minh đại lục chỗ như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy qua bất kỳ gia tộc nào tu sĩ dùng cấp thấp cua yêu làm yêu tướng. Nó Giải Phách đời này đã chịu cái khác yêu tu nhiều ít bạch nhãn, nhận qua bao nhiêu xem thường cùng miệt thị, ngoại trừ nghĩa huynh Bạch Bạc, chưa từng có cái nào yêu tu đem nó coi là chuyện đáng kể. Hiện tại, nó Giải Phách đột phá nguyên anh yêu tổ cảnh giới, thành cua yêu tộc kiêu ngạo, nếu là tin tức này truyền về Đông Hải tu tiên giới, chỉ sợ Đông Hải ngàn tỷ nhỏ cua yêu đô sẽ sôi trào. Dùng nó Giải Phách yêu tổ làm vinh quang, a tương đương, xoẹt, bá huynh, tôm gia cũng không kém, chỉ bằng Hà Nhẫn đại gia thực lực hôm nay, có thể nói là ngàn năm đệ nhất tôm, không nghĩ tới chúng ta cua tôm song hùng cũng có ra mặt một ngày. Hà Nhẫn bị sét đánh toàn thân cong vòng, không ngừng run rẩy, một đôi tôm mắt đều sắp bị điện đột xuất tới, lôi hỏa đốt tại trên người nó, toát ra từ từ nướng tôm khô mùi thơm. Mặc dù toàn thân đốt đau lợi hại, nó lại là đau nhức cũng vui sướng lấy. Trong lòng vui sướng hài lòng, giải phách chỗ chịu đựng thống khổ. Nó một dạng trải qua, mà lại, trời sinh nó tính cách nhu nhược nhát gan, bị yêu tộc khi nhục, cũng là giận mà không dám nói gì. Giải phách một lời bất hòa sẽ còn cùng khác yêu tộc đánh đấu. Dù cho bị đánh mặt mũi bầm dập, cũng không nuốt khẩu khí. Nó đời này lại là uất ức vô cùng. Từ trước tới giờ không dám trêu chọc thị phi. Bây giờ, nó cuối cùng trở thành tôm yêu tổ. Đông Hải tu tiên giới cũng tốt. Bắc Minh đại lục cũng được. Nguyên Anh cảnh giới liền là cảnh giới tối cao. Nó cuối cùng có thể mở mày mở mặt một thanh, có thể nhường yêu tộc lau mắt mà nhìn. Sau khi trở về, chúng ta nhất định phải cho Nghĩa Huynh đưa một món lễ lớn. Nếu không phải Nghĩa Huynh một mực mang chúng ta, chỉ bằng chúng ta thực lực, căn bản không có ngày nổi danh. Không sai, trở về nhất định phải thật tốt bái tạ Nghĩa Huynh. Còn có chủ nhân, hắn cũng chưa từng ghét bỏ qua hai chúng ta huynh đệ. Coi chúng ta là người trong nhà đối đãi. Nếu không phải hắn, chúng ta những năm này cũng sẽ không tu luyện như thế thuận. Đúng rồi, đại tiểu thư tình huống như thế nào? Nàng hẳn là độ xong cướp. Đi, đi cùng tiểu thư tụ hợp. Một lát sau, chúng nó tại lôi kiếp qua đi hơi thong thả lại sức. Một cua một tôm yêu tổ. Toàn thân vết thương chồng chất. Toàn thân còn bốc khói lên. Lảo đảo lẫn nhau đỡ lấy, giấy giụa lấy bò lên. Ano người mặc một bộ bí ngân áo giáp bảo vệ toàn thân. Thao túng ba kiện hộ thuẫn tứ giai nguyên anh cấp pháp khí chống cự không ngừng hạ xuống thiên lôi. Tình cờ có lọt lưới thiên lôi bổ ở trên người nàng, cũng bị bí ngân áo giáp suy yếu hóa giải. Tình huống của nàng muốn so cua tôm tốt không ít. Nhưng liên tục chống cự chín đạo lôi kiếp về sau, pháp lực của nàng cơ hồ hao hết, thần niệm tiêu hao rất nhiều, cũng là tinh thần uể oải suy sụp. Trong thời gian ngắn, chiến lực của nàng cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá, cuối cùng an toàn hoàn thành nguyên anh chi kiếp. Ano trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Mấy năm này, nàng hết sức lo lắng cảnh giới của mình. Cùng Tô Trần rơi vào càng ngày càng xa, muốn không cách nào đạp vào Nguyên Anh, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Trần tu vi trở nên càng ngày càng mạnh. Hiện tại nàng vượt qua thiên kiếp, cuối cùng an toàn đạp vào Nguyên Anh cảnh, đuổi kịp Tô Trần tu luyện đại cảnh giới. Mặc dù còn có khoảng cách, nhưng cũng không nữa lộ ra như vậy xa xa không kịp. Này một ít năm, Tô phủ thực lực cường thịnh càng ngày càng mạnh. Từ Tô Trần đạp vào Nguyên Anh cảnh đến nay, Tô phủ Nguyên Anh lão tổ số lượng cấp tốc gia tăng đến hơn 10 vị nhiều. Có 102 Thánh Linh Châu phủ, nàng tu vi hạng chót, trở thành cần có nhất bảo vệ một cái. Bây giờ, nàng cuối cùng đạp vào Nguyên Anh cảnh giới, trở thành Bắc Minh đại lục địa vị tôn quý nhất Nguyên Anh lão tổ một trong. Này nho nhỏ Tô phủ hơn 10 nhân khẩu, nàng cũng không còn là hạng chót, chỉ có thể chịu bảo hộ nghiêm mật một cái. Một khi gặp gỡ to lớn tai nạn, nàng cũng có thể giúp đỡ Tô Trần chiếu cố. Ano lập tức khẩu phục tiếp theo miếng tứ giai linh khí đan cùng một viên dưỡng thần đan. Tốc độ cao bổ sung chính mình hao tổn pháp lực cùng thần niệm lực lượng. Trở về Thánh Linh Thành đường cũng không tốt đi. Vì Thiên Uy, Thiên Khuyết chúng lão tổ, còn có Thanh Khâu hồ bộ yêu tổ nhóm đều tại nhìn chăm chăm. Chỉ sợ còn có thảm liệt chiến sự sẽ bùng nổ, nàng phải nhanh một chút khôi phục pháp lực cùng thực lực, mới có thể nghênh chiến. Trước người nàng hai cái Tô Trần cho nàng thần bí bảo hạp đã mở ra. 10 cái bí kim phệ linh phi kiến, 10 cái bí ngân phệ linh phi kiến. Hung thần ác sát thủ tại nàng phụ cận, chúng nó này chút phệ linh phi kiến ăn man tượng, linh đan hạc, huyết báo cùng cự thạch viên chờ 4 tên yêu tổ thi hài. vóc dáng tăng vọt một đoạn, vậy mà mơ hồ có thực lực tấn thăng, đột phá dấu hiệu. Chúng nó cùng bình thường yêu tổ dùng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt làm chủ phương thức tu luyện. Khác biệt, bọn chúng trưởng thành toàn bộ nhờ ăn. Ăn đồ ăn phẩm dai càng cao cấp hơn, tu vi tăng vọt càng nhanh. Cái này khiến Ano cực kỳ giật mình. Này chút thần bí kim ngân hai màu phi kiến, cũng không biết là cái gì yêu trùng giống loài. Tô Trần là thế nào đưa chúng nó nuôi đi ra? Lợi hại như vậy, tiên nữ phong đỉnh núi cũng không lớn, cũng là ngàn trượng phương viên. Giải Phách cùng Hà Nhẫn hai tôn yêu tổ, bộ pháp thất tha thất thểu tìm được đang tĩnh tọa khôi phục Ano. Ano cũng không nhận trọng thương, tình huống muốn so hai bọn chúng tốt hơn nhiều. Giữa sườn núi còn có man tượng yêu tổ chờ lưu lại bốn bức to lớn yêu tổ hài cốt. Chết cực kỳ thê thảm, đều là bị phi kiến sống sờ sờ cắn chết. Trên ngọn núi tràn ngập nồng đậm nguyên anh yêu thú mùi máu tươi. Rõ ràng, Thanh Khâu Hồ Bộ đã lần nữa động thủ, đầu mâu nhắm ngay Tô phủ ba tên độ kiếp lão tổ. Thế nhưng chúng nó tính sai, bị một đám nguyên anh phi kiến phục kích. Nhưng mà, đây mới là vừa mới bắt đầu khai vị dưa cải mà thôi. Thậm chí không coi là Tô phủ cùng Thanh Khâu chính thức giao chiến. Giải Phách nhìn xem cái kia bốn bức to lớn yêu tổ hài cốt, nhếch miệng hít vào một ngụm khí lạnh, răng đều mơ hồ mỏi như man tượng, huyết báo, mãnh liệt như vậy trung đẳng yêu tộc yêu tổ, so với nó cùng Hà Nhẫn phải mạnh mẽ hơn nhiều, thế mà cứ như vậy chết tại một đám nguyên anh phi kiến trong miệng. Trước kia nó cùng Hà Nhẫn một mình hộ tống Ano tiểu thư tới tiên nữ phong độ kiếp. Trên đường đi còn nơm nớp lo sợ, lo lắng lọt vào kẻ địch tập kích gánh không được. Lại không nghĩ rằng, chủ nhân sớm đã có chuẩn bị, đã để Ano tiểu thư mang theo một đám cường hãn nguyên anh yêu trùng đi theo bảo hộ, chủ nhân thực lực quả nhiên là thâm bất khả chắc. Giải Phách reo lên, đại tiểu thư, chúng ta đều hoàn thành độ kiếp, tấn thăng nguyên anh lão tổ, này liền về thành đi sao? Công tử nói, dọc theo con đường này, sợ là có Thanh Khâu rất nhiều yêu tổ sẽ đến đánh úp. Hắn sẽ đích thân ra khỏi thành tới đón chúng ta trở về Thánh Linh Thành. Ano lắc đầu, nghiêm mặt nói, có điều, chúng ta bên này cũng phải làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Dưới núi còn có Thiên Khuyết Thành ba tên nguyên anh lão tổ tại. Chúng ta vừa mới độ kiếp, thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, cần phòng bị bọn hắn. Giải Phách lại là sắn tay áo lên, hưng phấn muốn nhìn một chút chính mình trở thành nguyên anh lão tổ về sau thực lực. Nói, ba người chúng ta đã là nguyên anh lão tổ, không biết thực lực như thế nào, liền trực tiếp giết xuống núi gặp gỡ Thiên Khuyết Thành lão tổ. Không sai, chúng ta xuống núi cùng ba người bọn hắn đánh một trận. Hà Nhẫn kích động nói, cũng tốt, chúng ta trước phục đan dược, khôi phục một chút pháp lực, một hồi liền xuống núi. Ano suy nghĩ một chút, gật đầu, nàng có hai miệng dương kim ngân phi kiến hộ thân, đối đầu Thiên Khuyết Thành ba tên lão tổ, không cần quá mức lo lắng, chỉ cần không phải gặp gỡ Thanh Khâu Hồ Bộ chủ lực là được. Giải Phách cùng Hà Nhẫn cũng lập tức ăn một chút tứ giai linh dược, liệu nuôi trên người mình thương thế, khôi phục nhanh chóng yêu lực. Thiên kiếp tan mất, ba đám bao trùm ngàn dặm phương viên vòng xoáy kiếp vân, cuối cùng cấp tốc tán đi, ấm ngầm mây đen tan thành mây khói. Cơ hồ là thời gian qua một lát, tinh không vạn lý, xanh lam không mây, đã từng bị kiếp vân bao phủ tiên nữ phong. Lần nữa rõ ràng, tiên nữ phong, dưới chân núi, song, không có biện pháp. Tiết Vân Sơn ngốc ngốc nhìn đỉnh núi, nhất thời mờ mịt, thậm chí là tuyệt vọng. Hắn không biết Thanh Khâu Hồ Bộ lần này đến tột cùng phái nhiều ít lão tổ tới vây quét Tô phủ trùng lão tổ. Thế nhưng năm tên yêu tổ vây công tiên nữ phong ba tên tân tấn lão tổ. Đây tuyệt đối là một cỗ tính áp đảo lực lượng. Chúng nó lại toàn diệt. Còn không có xông lên đỉnh núi. Liền mất mạng tại một nhóm khủng bố nguyên anh yêu trùng trong miệng. Chỉ sợ vi thiên uy vị này tam cứu tử ở đây. Cũng chỉ có dương mắt nhìn. Đối tiên nữ phong bên trên ba tên lão tổ không có bất kỳ biện pháp nào. Cái gọi là đem Tô phu nhân bao vây tại tiên nữ phong. Bức bách Tô Trần lão tổ đến đây. Vây điểm đánh viện binh. Từ đầu tới đuôi đều là bọn hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Tiết bá tước phủ chỉ sợ là không còn có biện pháp. Theo Tô phủ trong tay đoạt lại mình bị cướp đi cách xù tiền hàng. Cha, nơi này âm siêu siêu. Khiến cho người ta sợ hãi. Chúng ta vẫn là hồi trở lại Thánh Linh Thành tìm cứu cứu cùng ông ngoại bọn hắn đi. Tiết Thiết tràn đầy hoảng hốt. Đừng nói xông lên tiên nữ phong đi. Cho dù là đợi tại đây dưới chân núi, hắn cũng cảm giác mình cổ lạnh siêu siêu. Lúc nào cũng có thể không thuộc về mình. Lý Thanh Phong vẻ mặt âm trầm. Cắn răng, rơi xuống một quyết tâm. Hắn nhìn thoáng qua Lý Hy. Nháy mắt. Lý Hy lập tức ngầm hiểu, này tiên nữ phong là không ở lại được nữa, đến đi nhanh lên, bằng không, bọn hắn còn không biết phải chăng là có thể lưu đến tính mệnh. Trở lại Thiên Khuyết Thành, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.